hai tròng mắt ẩn chứa trong cái mặt nạ quân ma âm dương khải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, linh hồn chi hỏa trong cơ thể đã bốc lên. Tinh thần lực khổng lồ không hề giữ lại hoàn toàn bộc phát ra, cùng với đám cự long cùng với đằng xà trong không trung vần vũ với nhau. Hiện tại mới là lực lượng cực mạnh nhất của cơ động, lục long lục xà, hoàn toàn dưới linh hồn chi hỏa tăng phúc, cùng với tinh thần lực khống chế. Uy áp khổng lồ, cho dù là cường giả cấp bậc bát quan như Trần Long Ngạo, cũng có cảm giác áp lực không thở nổi. Cảm xúc sợ hãi đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng xuất hiện qua bắt đầu lan tràn trong lòng Trần Long Ngạo. Hắn theo bản năng nghĩ rằng, gã thanh niên này thật sự chỉ là một gã lục quan ma sư hay sao? Uy áp vỡ không trung kia, rõ ràng đã đạt tới trình độ của siêu tất sát kỹ. Cho dù là hắn, muốn thi triển ra siêu tất sát kỹ, cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mà gã đối thủ trước mặt này, nhìn thế nào cũng chỉ là lục quan mà thôi. Hơn nữa, một kích vừa rồi kia, hắn không ngờ cũng không có bị thương, còn không biết dùng phương pháp gì lại có thể phóng xuất ra ma lực khổng lồ như thế. Lục long lục xà, trong thanh âm ngâm nga không ngừng từ trên trời giáng xuống. Chúng nó rất nhanh tản ra trong không trung, từ 12 phương hướng khác nhau đồng thời công kích về phía Trần Long Ngạo. Bất cứ một long một xà nào, cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với Trần Long Ngạo. Nhưng mà, khi chúng nó đồng thời công kích tới, bản thân ma lực cũng đã bao trùm vị bát quan cường giả, 88 cấp giáp mộc thiên tôn Trần Long Ngạo kia. Huống chi, ma lực mà bọn chúng có lại là cực hạn ma lực. Giờ khắc này, giáp mộc thuộc tính của Trần Long Ngạo đúng là chân chính bị hoàn toàn áp chế. Thứ mà hắn đang đối mặt, chính là tiền vốn lớn nhất mà cơ động dựa vào để cùng với bát quan ma sư đối kháng. Ngũ hành pháp trận không hổ là năng lực cường đại do thánh giai cường giả thượng cổ sáng tạo ra. Bằng vào âm dương song hòa tồn trữ pháp trận, bằng vào linh hồn chi hòa. Giờ khắc này sức chiến đấu mà cơ động đang bộc phát ra, cho dù là cửu quan chí tôn cường giả cũng không dám xem thường. Trần Long Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, thiên nhân thiên long, tịch diệt ma thương, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm giống giận vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố cũng từ trên thân thể hắn bùng nổ lan truyền ra. Bộ áo giáp màu xanh biếc trên người hắn hiện lên một vầng sáng màu xanh nồng đậm. Thanh long thương có chút tổn hại trong tay hắn, phát ra một luồng ma lực cường đại trước giờ chưa từng có. Dương miện bát quan nháy mắt vỡ ra, hóa thành giáp mộc ma lực thuần túy nhất, toàn bộ rót vào trong cơ thể Trần Long Ngạo. Chỉ thấy thanh long thương trong tay hắn quơ ngang một cái, tám đầu thanh long nháy mắt liền xuất hiện chung quanh thân thể của hắn. Đây mới chính là toàn bộ lực lượng của hắn, chân chính kỹ năng cường đại của bát quan thiên tôn. Ma lực khủng bố, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ lại, quay bát phương tám hướng chung quanh thân thể của hắn. Trần Long Ngạo hé miệng, một đạo thanh quang từ trong miệng hắn vụt nhanh ra, đó là một mảnh lá cây màu xanh biếc. Ánh sáng màu ngọc bích phát ra mãnh liệt, khiến cho chung quanh tám đầu thanh long kia đều lâm vào thất sắc. Chỉ có những ma sư trên lục quan mới có thể rõ ràng lúc này hắn đang làm cái gì. Mảnh lá cây màu xanh biếc phun ra từ trong miệng của hắn, rõ ràng chính là ma lực căn nguyên của hắn. Ma lực căn nguyên của ma sư cũng giống như là đan châu của cao giai ma thú vậy, là lực lượng liều mạng. Đối mặt với áp lực cường đại của lục long lục xà, do cực hạn song hỏa hoàn toàn phát ra, Trần Long Ngạo cũng không khỏi không dùng tới toàn bộ lực lượng của bản thân mà chống lại. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết rõ, ngay sau đó cơ động sẽ gây cho hắn sự kinh hỉ đến như thế nào. Diệt tuyệt quân đoàn, ngàn tên kỵ binh, đồng thời giống giận. Thanh trường thương trong tay, cùng với thanh quang từ tích long bên dưới đồng thời phát ra mãnh liệt. Ngàn đạo quang mang từ trong trận hình viên sát rất nhanh bắn ra, cứ như vậy ngưng tụ trên đỉnh đầu của Trần Long Ngạo, hóa thành ma lực giáp mộc thuần túy nhất. Cách chương.